Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng phải là không có đem mấy thú nhân kia đón về sao? Những người đó lại dám khiêu khích hắn, còn mở cửa kho thóc của bộ lạc, dẫn đến rất nhiều thức ăn đều bị thú có dị tâm chuyển đi. Cũng trách hắn phát hiện quá muộn, lúc chạy tới kho hàng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Nếu không cũng không đến mức trời lạnh đi ra hợp tác với linh cầu bộ lạc công kích. Hát các bộ lạc khác, phải biết rằng, bộ lạc linh cầu ở trong rừng rậm có thể nói là ai cũng kê. U đánh, mỗi bộ lạc nhìn thấy bọn họ đều lui về phía sau. Căn bản không muốn trêu chọc, nếu như không phải bị bức đến tin. Hát cảnh này, mãng lô cũng sẽ giống như những người đó tránh né bộ lạc linh cầu như rắn rết. Nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác. Mãng xà bộ lạc bình thường thụ địch quá nhiều. Hiện giờ gặp nạn, không chỉ không tìm được chỗ cầu cứu, còn phải đề phòng người khác bỏ đá xuống giếng. Quả thực là càng thêm xương giá. Hợp tác với bộ lạc linh cầu cũng là hạ sách. Bọn họ nhiều người, còn ngu xuẩn, chỉ cần lợi dụng đúng cách. Lần này nhất định có thể đem tên lang lực kia đờ, e trên mặt đất ma sát. Linh cẩu bộ tộc cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của thức ăn gấp 5 lần. Đáp ứng với hắn ta đến tấn công bộ lạc hỏa lang. Thời gian sẽ được ấn định vào ngày mai. Trước đó, hắn đi thăm chủ nhân ban đầu của bộ lạc này. Đám người ưng đại bị nhốt trong một sơn động tối đen như mực. Bốn phía đều có thú nhân canh giữ. Đại bàng nằm trong góc. TH ở hổn hển khó khăn. Một thú nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng bám vào tay anh ta. Tộc trưởng, đàn gia súc đang đến. Nghe vậy, ưng đại cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thú nhân bên cạnh đỡ lấy hắn. Rơi vào tin, hát cảnh hôm nay là điều hắn không nghĩ tới. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là mãng lô cư nhiên sẽ cùng chiến cầu bộ lạc hợp tác. Bọn họ tới quá nhanh. Hắn thậm chí không có thời gian đưa thư cho lang lực xin giúp đỡ đã bị nhốt vào. Hắn còn bị đánh gãy mấy cái xương sườn. Hiện tại chỉ có thể ngồi ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Ưng ưng, hắn gọi là cái gì vậy? Một giọng nói hỏi. Tộc trưởng, hắn tên là ưng đại. Đúng, ưng đại, chúng ta muốn đi công kích. Hát hỏa lang bộ lạc. Ta đến nói với ngươi một tiếng. Thức ăn của ngươi ta lấy đi. Ưng đại không nói một lời. Bọn họ cư nhiên muốn đi tấn công hỏa lang bộ lạc. Nghĩ đến thú nhân ở hỏa lang bộ lạc. Ưng đại trong lòng cười to. Đám linh cẩu này thật sự không sợ chết à. Thậm chí không nghe câu trả lời của mình. Cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Bộ lạc của ngươi giam bông rất ngon. Có nhiều hơn nữa không? Ưng đại dầm tư. Giam bông là thứ lần trước lang lực đưa tới cho hắn. Không có, vốn chỉ có mấy cái. Ta cũng không ăn nhiều. Nghe hắn nói như vậy, linh cẩu cảm thấy có chút đáng tiếc. Hương vị giam bông kia thật sự không tệ. Cứ nhiên mới lớn như vậy một chút. Vậy sau này ngươi phải làm nhiều hơn một chút. Sau này ta đến đây sẽ ăn cái kia. Ưng đại nghĩ, ngươi cũng đừng nghĩ đến có sau này. Mãng lộ cùng hắn nói ngày hôm sau đi tấn công hỏa lang bộ lạc. Liền triệt để yên tâm đi nghỉ ngơi. Bởi vậy hắn cũng không biết lúc này trong rừng rậm đang có một lượng lớn thú nhân chạy tới bên này. Chó thậm chí chỉ biết tìm đồ ăn ngon. Lại càng không biết khi lang lực mang theo thú nhân trèo núi lội nước chạy tới bộ lạc phi ưng. Sắc trời đã rất muộn, nhưng hắn không dám chậm trễ. Lúc này liền bảo thú đi điều tra tin. Hát huống trước nghe được bọn họ thủ vệ lơi lỏng liền dẫn người xông vào trong. Vô luận là mãng xà bộ lạc hay là mãng cẩu, năng lực nhìn đêm đều rất mạnh. Cho nên bọn họ phải đuổi kịp trước khi đêm đến ổn định chiến cuộc. Đem những ác thú này đều thu thập sạch sẽ. Chậm thì sinh biến. Đây là đạo lý lang lực từ nhỏ đã hiểu được. Mãng lô bọn họ quả thật bị đánh trở tay không kịp. Lúc lang lực dẫn người xông vào hắn đang ngủ, mơ thấy mình chiếm lĩnh hỏa lang bộ lạc, lang lực làm tù nhân, chỉ có thể đáng thương cầu khẩn hắn bố thí. Mãng liêu cười đến tùy ý trương điên. Tộc trưởng, đi, cái nào không có mát, bị quấy dày Thanh Mộng. Mãng Liêu nóng nảy nhìn tiểu thú nhân nơm nớp lo sợ kia. Tộc trưởng, Lang Lực mang theo rất nhiều thú nhân xông tới. Người của chúng ta đánh không lại. Chúng ta mau chạy đi. Nghĩ đến bộ dáng mập mạp của những thú nhân rậm rạp, tiểu thú nhân đến bây giờ còn run rẩy. Mãng Lộ không vui. Nói bậy cái gì? Thú nhân Hỏa Lang bộ lạc còn có thể so sánh với thú của chúng ta và Linh Cẩu bộ lạc. Tiểu thú nhân gấp đến độ rậm chân. Hết lần này tới lần khác Mãng Liêu chính là bất động như núi. Tộc trưởng, ta thật sự không lừa ngài. Nếu không tin ngài liếc mắt một cái. Thật sự có rất nhiều thú nhân. So với chúng ta còn nhiều hơn gấp đôi. Thú nhân của chúng ta đang bị ấn đánh. Mắt thấy sắp không chịu nổi nữa. Ngài vẫn nên mau rời đi đi. Mãng Lộ nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn. Trong lòng cảm thấy không ổn. Chống lên giường đá nhảy dựng lên đi ra ngoài. Đi ra khỏi sơn động. Tiếng đánh nhau bên ngoài đặc biệt rõ ràng. Các loại thú giống đinh tai nhức óc. Mãng Lộ cùng Lang Lực làm đối thủ chết chóc nhiều năm. Liếc mắt một cái liền đem con thú hóa hình đi ở phía trước nhận ra. Lại thật sự là Lang Lực. Thế nhưng, Hỏa Lang bộ lạc đi đâu tìm nhiều trợ thủ như vậy? Cho dù là chiến cẩu ngày thường lấy số lượng thủ thắng, giờ phút này cũng bị ba năm thú bọn họ ấn ở dưới móng vuốt. Dùng số lượng khi dễ trở về, mà ngày ngày ngậm thịt răm bông kia, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Mãng Lộ không muốn buông tha cơ hội tấn công Hỏa Lang bộ lạc. Bất đắc dĩ bọn họ quá nhiều người. Hắn thừa nhận hắn sợ. Xoay người muốn đi. Lại bị ưng không tinh mắt p. Hát hiện. Mãng Lộ ở đó. Hắn hét l. N và hóa cánh của mình và đuổi theo Mãng Lộ. So với tốc độ. Mãng Lộ tự nhiên không thể so sánh với ưng không có cánh. Liếc mắt nhìn tiểu thú nhân bên cạnh. Trong lòng p. Hát ác. Đừng trách ta. Tộc trưởng. Mãng Lộ trở tay nâng tiểu thú nhân lên ném về phía sau. Chính chính đánh trúng ưng không? Liên tiếp hắn từ giữa không trung vấp phải lảo đảo. Chờ hắn ngẩng đầu lại. Làm sao còn bóng dáng Mãng Lộ? Ưng không hận gấp mang theo tiểu thú nhân thất hồn lạc phách trong tay đi tìm Lang Lực. Lúc này Lang Lực mang theo thú nhân vây quanh thú bắt được. Một bên sai người đi tìm ưng đại bọn họ. Tộc trưởng. Mãng Liêu bỏ chạy, ưng không rất sốt ruột. Nếu như bị hắn đào thoát, không chừng sau này còn có thể quay trở lại. Ngài cho ta vài người, ta dẫn bọn họ đi lục soát, khẳng định bắt hắn trở về. Lang Lực xua tay, ưng không, việc cấp bách hiện tại là A phụ ngươi. Trước tiên tìm được tộc nhân phi ưng bộ lạc mới là ưu tiên hàng đầu. Quả nhiên, ưng không lập tức ném Mãng Lộ ra sau đầu. Vội vàng đi tìm ưng đại. Phi ưng bộ lạc hắn quen thuộc nhất. Mấy thú nhân đi theo hắn đi dạo một vòng. Không đến một lát sau đã tìm được đám người ưng đại bị nhốt lại. Ưng đại bọn họ bị nhốt trong sơn động trong cùng. Tin, hát huống coi như tốt. Nhưng thú nhân đóng trong mấy cái động đá khác lại không lạc quan như vậy. Nhìn từng cái chăn này đến cái chăn khác thú nhân khiêng ra. Ưng đại suy yếu cúi đầu. Kéo đến miệng vết thương kê. Ulen một tiếng đau đớn bị ưng không nghe được. Ưng không trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm p. Hát tiết tâm tìn. Hát an bài tộc nhân bị thương quan trọng hơn tất cả. Lang Lực cũng nhìn thấy thảm trạng của phi ưng bộ lạc. Trong lòng hắn phẫn hận. Nhưng chuyện cơ bản an bài thỏa đáng. Lại để cho Lang Sâm mang những thương nhân này trở về bộ lạc cứu trị. Hiện tại phi ưng bộ lạc cơ bản đều bị rời đi. Lưu lại cũng là những thứ không dùng được. Dựa vào mấy thứ này. Mùa lạnh khẳng định không chịu nổi. Hỏa Lang bộ lạc phòng ốc nhiều. Di chuyển một chút. Cũng có thể làm cho bọn họ đem mùa lạnh vượt qua. Ưng đại và bằng hữu nhiều năm của hắn. Đều biết tính tin. Hát của nhau. Tạ tự không nói nhiều nữa. Chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng. Cách chương.